Cô bé, em thua rồi. Chương 53, phần 79. Góc truyện audio.com. Editor, 4. Thói quen không phải là tình yêu. Tình yêu không phải là thói quen. Du Nguyệt Như đẩy tay thái tử ra. Xoa cằm đau nhức, vô cùng bình tĩnh. Chị đến gặp Di Thiệp. Không phải đến ầm ĩ với em. Cô muốn chạy trốn, bị thái tử một tay lôi về. Thô lỗ đẩy vào phòng mình. Em đi tắm rửa thay bộ quần áo khác. Chị ở đây chờ, một lát nữa chúng ta ra ngoài nói. Chị không có gì để nói với em. Chị phải đi, nói xong cô lập tức kéo cửa ra. Vừa mới kéo được một khe nhỏ, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp mà ngầm uy hiếp của thái tử truyền đến. Chỉ cần chị bước ra khỏi phòng này một bước, chị có tin em nhốt chị lại, không cho chị gặp lại anh ta không? Động tác của Du Nguyệt Như dừng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó đóng lại cửa. Thái tử nói ra được thì sẽ làm được, càn rỡ độc ác đến mức không có người nào có thể ngăn cản được. Tiếng nước ảo ảo trong phòng tắm khiến tâm trạng của cô càng thêm sốt ruột bất an. Mãi đến lúc thái tử tắt nước, khoác áo tắm ra ngoài, thậm chí thay một bộ quần áo khác, Du Nguyệt Như vẫn đang trong trạng thái thất thần. Thái tử vỗ tay trước mắt cô, gọi hồn cô quay trở lại. Cô hơi lúng túng, nhưng thái tử vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như băng. Bọn họ người đi đằng trước người đi đằng sau. Thái tử quay đầu lại, không kiên nhẫn giúp cô đi nhanh lên. Cô kỳ kèo, mè nheo, hận không thể lên ba bước lùi một bước. Thái tử không quanh co, trực tiếp kéo cô đi. Trùng hợp cặp Dĩ Nhu tan học trở về. Ngoại trừ bình thường thái tử hơi dữ dằn với cô ấy một chút thì Du Nguyệt Như và Hoàng Phủ Triệt đều vô cùng yêu thương cô ấy. Hơn nữa bình thường Du Nguyệt Như không ở nhà nên Dĩ Nhu cực kỳ thích bám lấy cô. Chỉ là lúc này còn chưa kịp vui vẻ trao cho cô một cái ôm ấm áp đã bị thái tử nhanh hơn đẩy ra. Đừng ồn ào, Dĩ Nhu chu mỏ lên quay về phía hai người họ nói. Anh và chị đi đâu thế? Có một cuộc hẹn, thái tử nhét Du Nguyệt Như vào trong xe, cũng không quay đầu lại mà bỏ lại một câu. Dĩ Nhu đành phải nhăn mặt chôn mũi hừ một tiếng, nhìn theo chiếc xe thể thao chạy đi như bay của anh ta. Không khí trong xe không tránh khỏi có chút căng thẳng, Du Nguyệt Như ngầm tính toán xem phải làm sao bây giờ. Thái tử lườm cô một cái, mở miệng, chúng ta không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau. Chị kết giao với ít hay nhiều đàn ông em cũng không có hứng thú. Chỉ là không thể ở cùng một chỗ với Thi Dạ Diễm đúng không? Du Nguyệt Như nói tiếp câu nói của thái tử, lấy hộp thuốc lá từ chóp túi của anh ta ra, châm một điếu, chị biết hai người từng có một đoạn quá khứ. Nhiều năm như vậy anh ấy đoạt không ít việc làm ăn ở Bắc Mỹ của em. Em đã cho anh ấy một phát súng, anh ấy đã cho em một phát súng. Nhưng những điều này chẳng qua cũng chỉ là chút oán hận bị kéo dài thôi. Anh ấy không để em thoải mái, em cũng không để anh ấy dễ chịu, cũng không phải chuyện thù sâu hận lớn gì. Không phải sao, Thi Dạ Diễm không chỉ đối nghịch với em, mà còn đối nghịch với nhà chúng ta nữa. Thái tử cười trào phúng, sớm muộn gì anh ta cũng biết chị là ai, chị có thể giấu anh ta cả đời sao? Cả đời, trái tim Du Nguyệt Như run rẩy, ánh mắt trầm xuống, bọn họ thật sự có cả đời sao? Thái tử vừa thấy dáng vẻ này của cô thì lông mày càng nhíu chặt hơn. Hai người nói là chơi đùa rồi sẽ kết thúc khi chưa qua muộn. Chị muốn lấy họ Du, em cũng không muốn kéo chị vào chuyện này. Cây to đón gió, nhà họ Hoàng Phủ là đại gia tộc đứng đầu ở thành phố T. Cũng không thiếu chuyện đắc tội với người ở cả hai phía Hắc Bạch Đạo. Bên dưới những chuyện nở mày nở mặt thì chuyện nguy hiểm cũng đếm không hết. Anh ta là con trai cả, có Hoàng Phủ Triệt chịu trách nhiệm cũng anh ta là đủ. Cô và Dĩ Nhu tránh càng xa càng tốt, Du Nguyệt Nhu cười nhạt, cô muốn họ Du sao? Không có đứa bé nào thích chuyện bị chính cha ruột của mình lấy ra làm công cụ lợi dụng. Dưới kích động cô bật thốt lên những điều dã kìm nén tận sâu dưới đáy lòng. Hung hăng hít một hơi thật sâu, cô cũng không phải là thánh mẫu. Cô nghĩ bất kỳ ai ở vào lập trường của cô khi có được càng ít sự ấm áp thì càng muốn quý trọng. làm mẹ kế, những yêu thương mà Tân Tiệp cho cô tuy chưa bằng nửa phần dành cho Thái tử và Dĩ Nhu. Nhưng với cô, như vậy cũng đủ để quý trọng rồi. Cô không muốn vạch trần sự việc khiến Tân Tiệp bị tổn thương. Hơn nữa bà ấy còn bị bệnh tim bao nhiêu năm nay rồi. Tân Tiệp cần quý trọng và che chở hơn cô. Nếu không phải chơi đùa thì sao? Cô nói một câu sâu xa. Thái tử ôm tâm lý may mắn mà hỏi lại cô. Cái gì? Chị nói, nếu lúc này không phải là chị đang chơi đùa. Anh ấy cũng nghiêm túc. Thì, cô còn chưa nói xong. Thái tử đã đạp mạnh chân phanh, khiến xe dừng ngay lập tức. Quán tính khiến cơ thể cô bay ra ngoài nhưng lại bị dây an toàn kéo lại. Lực kéo rất mạnh khiến cô cảm thấy đau nhức. Cô vừa mới ngồi yên. Một bóng đen nhanh chóng chồm qua đây che người cô. Cảm giác áp bức mãnh liệt khiến lòng cô căng thẳng. Thái tử túm lấy tóc cô, ép cô nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt tĩnh lặng như nước. Chị nói, nghiêm túc sao? Da đầu có chút đau. Cô không thể đẩy anh ta ra được. Đúng, có bao nhiêu nghiêm túc? Như thế nào gọi là nghiêm túc? Cô không nói chuyện, tay lại theo bản năng che bụng. Mắt thái tử theo động tác của cô nhìn chằm chằm xuống bụng dưới của cô. Sự độc ác trong mắt tập trung tại một chỗ. Chị đừng nói với em là chị mang thai rồi nhé. Không có, bây giờ không có nghĩa tương lai không có. Trong lập tức trở nên yên lặng không như chết. Một lát sau, cô nghe thấy âm thanh hai nắm đấm của thái tử vang lên răng rắc. Được lắm, anh ta buông cô ra khởi động xe. Tốc độ xe rất nhanh, xuyên qua dòng xe trên đường lớn. Nhìn cảnh vậy hai bên đường càng ngày càng quen thuộc. Cô có dự cảm không tốt. Cuối cùng thái tử dừng xe ở dưới bệnh viện của nhà họ Hoàng Phủ. Nếu bây giờ Dung Nguyệt Như còn không hiểu ý tứ của anh ta nữa thì cô chính là con ngốc. Cô không xuống xe, thái tử lập tức bế cô xuống, không để ý đến chuyện cô giãy giụa phản kháng, ôm thẳng đến khoa phụ sản. Không ai dám thất lễ với ông chủ lớn này, đành phải dùng tốc độ nhanh nhất cách ly những người không liên quan. Giữ lại cho bọn họ một không gian riêng tư, kiểm tra cho cô ấy một lượt, nếu mang thai lập tức bỏ. Anh ta lạnh lùng ra lệnh, Dung Nguyệt Như quá sợ hãi, tức giận đến mức choáng váng. Cô quay đầu lại hung hăng trừng mắt, đều cút xuống cho tôi. Những y tá vừa muốn tiến lên thì bị sự tàn ác bao quanh người cô làm cho sợ đến mức phải lập tức lui ra. Thái tử bỗng nhiên nở nụ cười. Thật không biết học dáng vẻ này từ ai. Người chị xinh đẹp của em đi đâu rồi? Nếu còn nhớ rõ tôi là chị của cậu thì cậu không nên làm như vậy. Cô níu chặt áo thái tử, trong mắt tràn ngập sự kiên quyết. Cậu không có quyền bỏ đứa bé của tôi. Cuối cùng chị cũng là người nhà họ Hoàng Phủ. Làm sao có thể mang con của anh ta đây? Đầu chị bị hỏng rồi à? Nhà họ Thi là chốn nguy hiểm. Chưa nói đến chuyện chị là người nhà họ Hoàng Phủ. Chỉ cần chị là người phụ nữ bình thường thôi. Sau khi vào cửa nhà họ Thi thì đến cục xương cũng bị nhà bọn họ nuốt vào. Thi Dạ Triệu và Thi Dạ Diễm vừa sinh ra đã bắt đầu tranh đấu. Chị muốn thành vật hy sinh giữa hai người bọn họ sao? Sẽ không, tôi không phải Tiểu Nhu, tôi không dễ đối phó như ấy. Hơn nữa Thi Dạ Diễm sẽ bảo vệ tôi. Làm sao chị biết, anh ấy nói sẽ không để tôi phải chịu một chút thương tổn nào. Chỉ cần tôi ở bên anh ấy sẽ liều mạng bảo vệ tôi. Nói dưới tình huống nào? Trên giường sao? Thái tử cười chào phúng. Vỗ vỗ mặt cô, em từng nghĩ chị khác với những người phụ nữ khác. Chị thông minh, chị biết suy nghĩ thấu đáo. Lời nói của đàn ông ở trên giường có thể tin sao? Hết chương.